Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1649, chương 1649, Lam Tinh tọa độ. Cây gậy, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Ánh mắt bất chợt tới sáng lên. Ngộ Không sử dụng không phải liền là dùng cây gậy sao? Tuy nhiên đã có Kim Quang Bàn Long Côn. Nhưng Kim Quang Bàn Long Côn phẩm chất cũng là bình thường giống như. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Vẫn còn không tính là hậu thiên thần binh. Theo Ngộ Không thực lực không ngừng tăng vọt. Kim Quang Bàn Long Côn sắp biến thành gà mờ. Còn nếu là đem thông thiên thạch trụ chế tạo thành hậu thiên thần binh. Thậm chí đều có thể một gậy đem thái thản tộc người nện thành thịt vụn. Đương nhiên, thông thiên thạch trụ đủ có mấy ngàn mét dài. Như muốn chế tạo thành hậu thiên thần binh căn bản cũng không có khả năng. Coi như có thể đánh tạo thành công. Ngộ Không cũng cầm không được. Tô Nghĩa nghĩ một lát. Cuối cùng quyết định lấy ra một bộ phận. Đằng sau, hắn liền sử dụng huyền thiên trảm linh kiếm không ngừng tại thông thiên thạch trụ phía trên chém. Thẳng, bỏ ra một phút đồng hồ thời gian, lấy ra dài 20 mét, làm xong đây hết thảy, Tô Nghĩa lại đem ánh mắt rơi vào hạo thiên kính phía trên. Nhìn thoáng qua về sau, đối với trí năng chiến xa hỏi, số 2, hạo thiên kính như thế nào sử dụng? Trí năng chiến xa nói ra, biện pháp rất đơn giản, chỉ cần tại trên mặt kính viết xuống muốn địa phương muốn đi. Hạo thiên kính thì sẽ tự động biểu hiện mục đích ra tọa độ. Tô Nghĩa tùy theo tại trên mặt kính. Viết xuống, Lam Tinh, tên. Sau một khắc, đã thấy hạo thiên kính phía trên quang hoa lưu truyền. Đột nhiên xuất hiện một vùng vũ trụ hư không cuồn cuộn tràng cảnh. Ngay sau đó, trên mặt kính lại xuất hiện một cái màu đỏ tiểu phương khung. Không ngừng rời động, liền tựa như đang tìm kiếm thứ gì một dạng. Trên mặt kính tràng cảnh tùy theo không ngừng chuyển đổi. Mười mấy giây sau đó, tiểu phương khung ngừng lưu tại một viên tinh cầu màu xanh lam phía trên. Trí năng chiến xa hưng phấn nói. Tô Nghĩa, tìm tới Lam Tinh. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Như thế nào trở về Lam Tinh? Trí năng chiến xa trả lời. Chỉ cần đụng vào cái kia khung vuông. Truyền đạt muốn đi qua ý tứ. Hạo thiên kính liền sẽ khai thông một đầu kết nối Lam Tinh thời gian thông đạo. Sau đó ta liền có thể thông qua thời gian thông đạo trở về. Bất quá khai thông thời gian thông đạo quá trình cần tiêu hao thần phẩm linh tinh. Bình thường tới nói, cách xa nhau càng xa, tiêu hao cũng càng nhiều. Còn cần thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Hắn chỉ có 30 viên thần phẩm linh tinh. Nếu như tiêu hao quá nhiều. Căn bản là không chịu đựng nổi. Nhưng trở về Lam Tinh bắt buộc phải làm. Tô Nghĩa cắn răng nói ra. Số 2. Cần tiêu hao bao nhiêu thần phẩm linh tinh? Trí năng chiến xa cười nói. Phía trên không phải có biểu hiện sao? Cần một viên. Tô Nghĩa một lần nữa nhìn về phía hạo thiên kính. Quả nhiên tại màu đỏ khung vuông bên trên thấy được một con số 1. Chỉ cần hao tổn một viên thần phẩm linh tinh liền có thể trở về Lam Tinh. Hoàn toàn ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Tô Nghĩa hỏi tiếp. Chúng ta trở về Lam Tinh. Sẽ xuyên thẳng qua đến chỗ kia. Lam Tinh diện tích vô cùng bao la. Vạn nhất xuyên toa quá khứ địa phương khoảng cách tử vong cấm địa quá xa. Còn cần phí tổn không ít thời gian mới có thể trở về hậu phương căn cứ. Trí năng chiến xa nói ra. Xuyên thẳng qua địa điểm là tùy cơ. Nói cách khác sẽ truyền tống đến Lam Tinh bất kỳ vị trí nào. Đương nhiên, cũng có thể tiến hành tinh chuẩn định vị. Chỉ bất quá còn cần tiêu hao thần phẩm linh tinh. Nghe xong còn muốn tiêu hao thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa quả quyết bỏ đi ý nghĩ này. Thần phẩm linh tinh quá trọng yếu. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nhiều tìm chút thời giờ cũng không quan trọng. Dù là xuyên thẳng qua trở về địa điểm cách tử vong cấm địa lại xa. Lấy trí năng chiến xa tốc độ. Nhiều nhất một ngày thời gian liền trở về. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, chúng ta là không phải nên cần phải trở về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.